Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 161, quyền thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chỉ dùng một tay đánh ra một quyền về phía Diệp Bắc Minh đang tấn công tới. Một luồng nội lực ngang ngược tấn công đến như cuồng phong mưa bão. Cát đá xung quanh lập tức bay lên. Bàn ăn và chậu hoa đều bị lật tung. Mọi người đều không mở được mắt. Phập, một tiếng vang lớn. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh và Đường Kình Thương đập vào nhau. Sượt sượt sượt. Đường Kình Thương chỉ cảm thấy nắm đấm truyền đến cơn đau dữ dội nóng rát. Ông ta lại không chặn được một quyền của Diệp Bắc Minh, lùi lại 5-6 bước, mỗi một bước chân dẫm xuống đều để lại dấu chân sâu nửa cm trên mặt đá hoa. Đá hoa dưới nền nhà cũng vỡ nứt. Làm sao có thể, chiến thần Kình Thương không địch nổi Diệp Bắc Minh. Đường Kình Thương chỉ nghe thấy bên tai vang lên từng hồi tiếng kêu kinh ngạc không thể tin nổi. Quyền thứ hai, Diệp Bắc Minh nhanh như điện tung ra quyền thứ hai, khuôn mặt già của Đường Kình Thương đỏ bừng, trong lúc chìm trong các trạng thái kinh ngạc, ngạc nhiên, bất ngờ, nghiêm trọng, nội lực trong cơ thể nổi lên truyền vào hai cánh tay như dao long nổi lên mặt nước, phập, phập, hai người liên tục đánh ra hai quyền với tốc độ nhanh nhất, sượt sượt sượt, Đường Kình Thương vẫn lùi lại, việc này, xoạt, tiếng hít khí lạnh vang lên, Diệp Bắc Minh thừa thắng xông lên, quát lên một tiếng. Quyền thứ ba, Đường Kình Thương vô cùng tức giận. Ông ta là một trong 10 chiến thần long hồn, lại bị một tên nhãi đàn áp. Guru, chiến thần Kình Thương tấn công ra một quyền, hổ gầm rồng thét, thậm chí mọi người nhìn thấy, phía sau Đường Kình Thương, có một hư ảnh rồng hổ được tạo thành từ nội lực xuất hiện. Phập, cách chương.